nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, chương 361, trước rừng cấm đại chiến. Theo Bellatrix cười to một tiếng, hơn 20 nói khói đen từ rừng cấm nơi bay ra. Sau đó hạ xuống đem trên sân hết thảy mọi người vây quanh. Chính là Bellatrix mang tới tìm kiếm Sirius những kia các thực tử đồ. Mà lúc này, bị trong vòng vây Alice, lặng lẽ móc ra trong túi Charlie cho tấm bùa kia giấy. Thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, đem xé thành hai nửa. Luân Đôn thị, một khu nhà bán xa hoa du thuyền công ty. Charlie vừa đem mua được du thuyền nhét vào tiểu thế giới. Bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, xem ra là đã hành động. Sau đó, hắn liền một cái huyễn ảnh di hình, apparate, từ biến mất tại chỗ không gặp, rừng cấm lối vào nơi, nhìn đột nhiên xuất hiện hơn 20 cái thực tử đồ. Lupin cùng Sirius ngay lập tức liền đem Harry bốn người bảo hộ ở phía sau. Một bên khác, Bellatrix ung dung nhặt mình về ma trượng, quay về cúi đầu cúi người đi tới bên người Pettigrew cười nói. Peter, làm rất tốt, các loại nhiệm vụ hoàn thành sau khi trở về, chủ nhân nhất định sẽ cố gắng khen thưởng ngươi. Những năm này, ta vẫn giấu ở Weasley gia tộc, chính là vì chủ nhân trở về thời điểm, có thể ngay lập tức giúp đỡ được việc. Pettigrew trên mặt tất cả đều là nịnh nọt vẻ. Há, Scabber, loang lổ, lại là người này biến. Ta hiện tại cảm giác thật là ghê tởm. John nhìn Pettigrew Peter dáng vẻ, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét. Hermione lập tức hừ lạnh một tiếng. Hiện tại biết mèo và chuột đến cùng ai là tên vô lại đi. John trên mặt nhất thời lộ ra vẻ lúng túng, trước bởi vì Crook Xanh luôn công kích Scabber, loang lổ, hắn cũng không có thiếu cùng Hermione cãi nhau, thậm chí mấy tháng này bởi vì Scabber, loang lổ, biến mất, hắn kém chút cùng Hermione cắt đứt. Người con kia mèo có khá là nồng nặc nít dồ huyết thống, có thể cảm nhận được địch ý, trước nó cũng giúp ta không ít việc. Lúc này Sirius cũng xen mồm ca ngợi Crook Xanh hai câu. John nghe xong càng quýnh. Harry thế hảo huynh đệ lập tức liền muốn xấu hổ mà chết. Lập tức giải vây nói. Hiện tại không phải là thảo luận cái này thời điểm. Chúng ta nên nghĩ giải quyết thế nào nhiều như vậy thực tử đồ. Không cần lo lắng. Ta đã thông báo Charlie. Alice nhỏ giọng nói rằng. Nói xong nhìn thấy mấy người lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Lại giải thích, Charlie cho cái kia phù. Các ngươi quên, lúc này Harry ba người mới chợt nhớ tới đến. Nửa năm trước Charlie cho qua bọn họ một người một tấm bùa. Nói nếu như gặp phải chó đen lớn hoặc là Lupin giáo sư biến thành sói người, liền lập tức xé ra. Hắn sẽ lập tức chạy tới. Chỉ có điều, hơn nửa năm này bọn họ căn bản cũng không có gặp phải nguy hiểm gì sự tình. Vì lẽ đó điều này cũng làm cho dẫn đến phù sự tình ném ra sau đầu. Thậm chí ba người ngày hôm nay đều không có đem phù mang ở trên người. Trên thực tế, nếu như không phải Charlie mỗi ngày đều sẽ nhắc nhở Alice, Alice cũng sẽ không nhớ tới mỗi ngày sau khi rời giường chuyện thứ nhất. Chính là đem phù bỏ vào y phục trong túi. Có Charlie đến, vậy thì không thành vấn đề. Harry mấy trong mắt người, Lupin cùng Sirius thực lực tuyệt đối không kém. Thế nhưng đối mặt hơn 20 cái thực tử đồ, cùng với từng Voldemort đại tướng Bellatrix, phòng trừng cũng là lực có chưa bát. Thế nhưng Charlie liền không giống. Charlie chiến tích bọn họ nhưng là tận mắt nhìn thấy. Bất kể là trước thì có một người giải quyết hơn 20 cái thực tử đồ ghi chép, vẫn là sau đó ở Hoa Quốc đối chiến kim giáp phi cương, cũng không có không biểu hiện ra Charlie mạnh mẽ. Hiện tại giao ra hộp dây chuyền, sau đó thả xuống ma trượng, bé ngoan đi theo chúng ta, bằng không ngày hôm nay các ngươi chỉ có thể chết ở chỗ này. Blaichik đem ma trượng chỉ về Sirius, lớn tiếng quát lên, có thể sống nắm bắt mang về làm nhiên tốt nhất, nếu như không thể, đem những người này đầu cùng hộp dây chuyền mang về, cũng tuyệt đối có thể làm cho chủ nhân của nàng cảm thấy thỏa mãn. Ngươi là đang nằm mơ. Sirius trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào, đồng dạng đem ma trượng chỉ về Blaichik. Vậy thì chết đi. Blaichik trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng, liền muốn mệnh lệnh hết thảy thực tử đồ tập hỏa hướng về 6 người phát động công kích. Nhưng mà, đang lúc này, một trận bùm bùm âm thanh đột nhiên ở Alice bên cạnh vang lên. Tiếp theo, một cái ăn mặc phù thủy bào thanh niên phù thủy chậm rãi hiện thân. Ta không có tới chậm đi. Ồ, đây là cái tình huống thế nào? Miêu giáo sư, những này thực tử đồ muốn bắt đi chúng ta. Alice bốn người thấy Charlie xuất hiện, lập tức la lớn. Há, vậy cũng không được. Ta nhưng là Hogwarts cố vấn an ninh, nếu để cho các ngươi ở đây bắt đi học sinh, có thể chính là ta thất trách. Charlie quay đầu nhìn về phía Blaichik. Blaichik nhìn thấy Charlie xuất hiện, con người cũng là co rụt lại. Người tên cây có bóng, Charlie ở thực tử đồ bên trong cũng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Dù cho là Bella đặc lý khác, lúc này sắc mặt cũng bắt đầu nghiêm nghị lên. Voldemort phái nàng lại đây thời điểm, nói với nàng, nếu như ở Hogwarts gặp phải hai người, nhất định phải đặc biệt chú ý. Cái thứ nhất đương nhiên là Dumbledore, nếu như gặp phải lập tức bỏ chạy, bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn, căn bản cũng không có thắng được hy vọng. Cái thứ hai chính là Hogwarts ngạch cố vấn an ninh. Một cái gọi miêu giáo sư thần bí tồn tại, hư hư thực thực nắm giữ cự nhân huyết thống cường đại vu sư. Như không tất yếu, tuyệt đối không nên cùng với chiến đấu. Bởi vì lần trước ở gòn nhà cũ thời điểm, Voldemort nhưng là tận mắt đến vị này Hogwarts cố vấn an ninh. Một người liền giết chết hắn mang đi mười mấy lang nhân phù thủy. Thực lực mạnh mẽ. Tuy rằng vẫn không có đạt đến hắn cùng Dumbledore trình độ đó, nhưng cũng không phải Blaichik có thể so sánh với. Xem ra cần phải triệu hoán chủ nhân lại đây. Bây giờ rốt cục tóm lại Sirius, cũng nhìn thấy hộp dây chuyền. Cái kia đã từng hại chết chủ nhân Harry cũng ở. Then chốt Dumbledore còn không ở. Như vậy cơ hội ngàn năm một thuở, không phải là như vậy dễ dàng xuất hiện. Lúc này chỉ có triệu hoán chủ nhân lại đây, mới có thể ở Dumbledore phát hiện trước giải quyết chiến đấu. Bắt được hộp dây chuyền. Hơn nữa, nếu như thất bại lần này, Sirius tội danh cũng bị rửa sạch. Trên cổ hắn hộp dây chuyền, nhất định sẽ giao cho Dumbledore. Vậy coi như phiền phức. Bởi vậy, lúc này nàng không có trả lời, mà là âm thầm kích phát rồi hắc ma tiêu ký. Tất cả mọi người, công kích, Avada Kedavra, kích phát hắc ma tiêu ký sau. Blaichik ma trượng vung lên, hướng về Charlie vị trí phát động công kích, mà những kia thực tử đồ cũng ở nhận được mệnh lệnh sau. Cũng đồng thời dùng ra lấy mạng chú, tuy rằng bởi vì cẩn thận, Blaichik sớm kích phát hắc ma tiêu ký, thế nhưng không có chân chính cùng Charlie chiến đấu qua. Nội tâm của nàng bên trong vẫn là không cho là mình sẽ thua với một cái 18-19 tuổi thanh niên phù thủy. Phất lạp duy độ, Charlie một cái dậm chân, bốn phía thâm hậu tường thành trong nháy mắt bay lên, đem màu xanh lục lấy mạng chú toàn bộ cản lại. Bọn họ muốn đánh vỡ tường thành muốn một lúc, mấy người các ngươi ở bên ngoài quá nguy hiểm, vẫn là tới trước ta biệt thự nhỏ bên trong ẩn núp đi. Gỡ xuống trên cổ biệt thự nhỏ, Charlie ở Alice bốn người một mặt vẻ mặt mờ mịt dưới, đem bọn họ từng cái đưa vào bên trong tiểu thế giới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.